Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 67, làm sao biết cường đại như thế? Ngoại đạo ma tượng bản thân hình thể cực kỳ to lớn, thậm chí như một ngọn núi, so với vĩ thú cái gì càng là khổng lồ gấp 2 ở trên. Tuy là bên ngoài hình tỷ lệ không lắm phối hợp, thế nhưng lực lượng tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. Tổng quản nguyên tác, cho tới bây giờ sẽ không có nói ngoại đạo ma tượng bị cái gì cửu vĩ A, cái gì bát vĩ A dùng sức mạnh hất đổ. Thậm chí Obito lấy ngoại đạo ma tượng một lần lấy một địch cửu. Gắng gượng lấy sức một mình đem 9 cái vĩ thú đồng thời kéo như ngoại đạo ma tượng trong miệng. Vĩ thú nhóm không phải là không có dãy giụa, chỉ là dãy giụa, vô lực. Obito chiếm được ngoại đạo ma tượng sau đó, hiển nhiên cũng không phải là không có thực nghiệm một cái ngoại đạo ma tượng uy lực. Hơn nữa hắn cũng tự tin tuyệt đối sẽ không có người mạnh hơn nó. Nhưng mà hắn lại nhìn Si Phong chẳng đáng cười cười, phát sinh một tiếng châm chọc tiếng cười. Loại này con rối cũng muốn đánh bại ta? Không phải muốn đánh bại ngươi, là liền có thể đánh bại ngươi. Obito bị Si Phong cái đôi kia châm chọc ánh mắt nhìn chăm chú vào, trái tim hơi giật mình, mà hậu tâm bên trong phẫn nộ càng sâu. Xem ta trước mặt nhiều người như vậy đem ngươi dẫm ở dưới chân phía sau, ngươi là không phải còn có thể như vậy bình tĩnh. Phanh, phanh, phanh, lớn đại giống như núi ngoại đạo ma tượng nhất thời hành động. Hai chân nó rõ ràng bị xích sắt buộc chặt, lại tốc độ kinh người. Đồng thời, nó hai tay bỗng nhiên phát lực, nguyên bản buộc hai tay xích sắt chợt bị tránh thoát. Sau đó trong nháy mắt nắm tay, chợt hướng phía Si Phong nặng nề vung quyền. Hô, to lớn tiếng xé gió vang lên. Cái kia dường như to bằng gian phòng nắm đấm nhìn liền làm cho một loại không cách nào chống cự cảm. Giác, a, lão sư, Sunet các loại, chờ, nữ nhất thời kinh hô lên. Như vậy hình thể, như vậy công kích, nếu như bị đánh vào người vậy nhất định chết không thể chết lại. Thậm chí sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Chết đi, Si Phong, Obito lạc giọng gào thét. Tiếng nói đều dường như khàn khàn. Một đôi Raigen cùng Mangekyo tổ hợp mà thành con mắt. Bên trong con chứa đựng Si Phong một người thân ảnh. Bất tử, không phải bỏ qua. Si Phong nhìn cái kia đã quả đấm gần trong gang tấc, cùng với ngoại đạo ma tượng trên người Obito cái kia trong mắt lành lạnh đã là có thể thấy rõ rõ. Giang giang, chợt khóe miệng của hắn cũng là chậm rãi câu dẫn ra một độ cung, còn như lưỡi đao lạnh lùng. Ngươi cũng chỉ có thể khi ta đồ chơi mà thôi. Si Phong chợt ngẩng đầu, song trưởng cũng là ở một chốc đột nhiên nắm chặt đứng lên. Màu xanh nhạt chakra chợt từ trong cơ thể bạo dũng ra, thoáng qua trong lúc đó liền nồng nặc tới cực điểm, nhan sắc làm sâu sắc, trực tiếp biến thành thâm thúy vô cùng hắc sắc. Naha đạo hắc quang ở tại đầu ngón tay nhanh như tia chớp xuyên toa. Một cỗ mạnh mẽ ba động bộc phát ra, này cổ chakra ba động, lão sư hắn nhớ ngạnh kháng sao? Sunet gương mặt bữa trước lúc dương lên một vẻ kinh dị. Lão sư, né tránh, chung quanh chúng nữ cũng là vào lúc này chợt bộc phát ra trận trận sợ xôn xao âm thanh. Cái loại này chakra bạo phát rất rõ ràng không phải là vì thoát đi ngoại đạo ma tượng nắm đấm mà. Bùng nổ a, Obito giữ tận gương mặt ngược lại không có bao nhiêu động tĩnh. Chỉ là nhãn thần mang theo vạn cổ bất hóa cừu hận, nhìn chòng chọc vào giữa sân. Chết đi, oanh, trong nháy mắt. Thâm lam ngưng tụ tới đen nhánh chakra, như hồng thủy một dạng tự Si Phong trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, cuối cùng đưa hắn toàn bộ cánh tay phải đều là bao bao ở trong đó. Cánh tay hắn như viên tí mở rộng, một loại cực đoan mạnh mẽ kình khí ba động, ở tại quyền dưới đột nhiên thành hình, ngay sau đó đấm ra một quyền. Quái lực, ma cham, hơn nữa không phải tầm thường quái lực, ma cham. Đây là đem thân thể chakra tập trung tới cực điểm, ngưng tụ càng hơn vĩ thú một dạng chakra Si Phong quái lực. Ma cham, Si Phong cánh tay, như một thanh căng thẳng đến rồi cực hạn trường thương. ở vô cùng khoảng cách ngắn bên trong, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Không khí dường như đều là ở tại quyền dưới bị xé nứt. Sakura dùng quái lực, Ma Cham, một quyền có thể đánh nát nham thạch, nổ nát đại địa. Sunet dùng quái lực, Ma Cham, có thể mang đại địa đánh sập, đem cự kiếm vung lên. Nhưng vào lúc này Si Phong trong tay, cái kia thật đơn giản một quyền cũng là còn như sơn băng. Xen lẫn hừng hực chakra, tịch quyển ra, cuối cùng trực tiếp là ở Obito cái kia hơi biến sắc trong ánh mắt. Cùng với cái kia ngoại đạo ma tượng một quyền, hung mãnh đụng nhau, thình thịch, thanh âm trầm thấp, ở trong sân đột nhiên nổ vang mở ra. Một lớn một nhỏ hai bóng người, hung hăng đụng vào nhau. Cái kia cổ khí lãng, dường như đem không khí đều là chấn động lái đi. Mọi ánh mắt, đều là nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia chakra giao đánh cho chỗ. Nơi đó, không khí đã vặn vẹo. Chakra tản mát ra quang mang không ngừng lóe ra. Các nàng đã nhìn không thấy cái kia lớn như nhà dưới nắm tay Si Phong. Ông, một tiếng vang vọng thiên địa ầm vang, chợt truyền vào chúng nữ trong lỗ tai. Tiếp lấy, một hồi dường như đài như gió cuồng phong chợt gào thét đi qua. Yếu nhất Lâm dĩ nhiên trực tiếp bị cuồng phong kia thổi kém chút bay lên. Chiến trường này, căn bản cũng không có nàng trình độ loại này nhân vật nhúng tay. Đừng nói hỗ trợ, chính là đứng ở phía trên chiến trường này nàng đều làm không được đến. May mà Sunet tay mắt lanh lẹ, duỗi nắm tay Lâm cánh tay. Sau đó thân thể chắn Lâm trước người. Nhờ vậy mới không có để cho nàng bị triệt để thổi bay. Mà tiếp lấy Si Phong mấy cái các nữ đệ tử cũng phản ứng kịp. Dồn dập bạo phát chính mình chakra. Đem cái kia đâm đầu vào cuồng phong ngăn trở. Như vậy mới miễn cưỡng mạnh khỏe. Lão sư dẫn chúng ta qua tới bản thân liền là vì cha lậu bổ khuyết. Chỉ là, chúng ta đứng bên ngoài đều là như thế. Như vậy chính diện tiếp chịu cái này công kích lão sư hắn. Sunet tương Lâm nhẹ nhàng buông. Một đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó con mắt nhất thời lui đại. Phanh, cái kia lớn vô cùng ngoại đạo ma tượng lại bị cái kia lực lượng cường hãn trực tiếp oanh bay lên. Cái kia khuôn mặt đại như sơn nhạc một dạng thân thể lăng không bay lên. Hữu quyền càng là trực tiếp bị xỏ xuyên. Chính là cái kia ngoại đạo ma tượng dữ tợn sắc mặt đều trở nên dường như mang theo một vẻ hoảng sợ. Mà càng hoảng sợ là đứng ở ngoại đạo ma tượng trên Obito. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Obito mặt sắc vặn vẹo mà biến hình, càng mang theo một loại hắn xuất xứ từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Lúc này đây, hắn lần đầu tiên cảm giác mình chỉ sợ là không thắng được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.